Đạo tâm trùng ma, chương 194, nhân sâm oa oa, 1, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong theo phương hướng đại hắc cầu chỉ nhìn qua cũng là ngây ngần cả người, cửu diệp tử chi này tại hạ giới cực kỳ hiếm thấy, tại tiên giới này vậy mà tùy ý có thể thấy được sao? Chẳng qua ở sau khi sừng sốt một trận, Tần Thiếu Phong lập tức chính là hướng về một mảng cửu diệp tử chi kia xông đến, nhổ lên một gốc cây chính là cắn lên. Ước chừng ăn có đến 10 cây cửu diệp tử chi ngàn năm, cảm giác đói khát của Tần Thiếu Phong mới biến mất. Sau đó Tần Thiếu Phong đứng lên, kiến dục ma đầu thi triển ra, hai mắt lóe ra tinh quang, hướng về xa xa bắn phá qua. Theo thất tình lục dục ma đầu của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên, lại thêm cùng thiên diễn bát quái dung hợp, khiến cho năng lực của thất tình lục dục ma đầu của Tần Thiếu Phong cũng là không ngừng đề cao. Thời điểm tại hạ giới, hai mắt Tần Thiếu Phong có thể đủ nhìn thấy địa phương ngoài ngàn dặm, thậm chí là ảo trận bình thường cũng có thể đủ nhìn thấu, còn có tình huống vận chuyển của pháp quyết người khác tu luyện cũng là có thể nhìn thấu. Nay sau khi đã tăng lên rất nhiều, kiến dục ma đầu của Tần Thiếu Phong có thể nhìn thấy địa phương càng xa, vận chuyển tới cực hạn mà nói, sự vật trong vòng vạn dặm có thể thấy rõ toàn bộ. Hai mắt Tần Thiếu Phong hướng về chung quanh nhìn lại, phát hiện ở trong vòng vạn dặm không có bất luận kẻ nào, thậm chí là ngay cả sinh vật cũng không có, mà một mảng rừng rậm rộng lớn này lại là lớn khó tưởng tượng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong sợ hãi than trong lòng, xem ra là có đi rồi, chẳng qua Tần Thiếu Phong hiện tại cũng là không muốn đi ra ngoài, dưới một phen nhìn quét trong một mảng rừng rậm này có được các loại dược thảo thật sự là quá phong phú rồi. Thời điểm tại hạ giới, Tần Thiếu Phong đem toàn bộ đan dược luyện chế đều để lại cho Mạc Lãnh Tuyết các nàng, hiện tại tự nhiên là cần luyện chế một ít, mà ở thời điểm luyện chế đan dược Tần Thiếu Phong tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, đấu thiên chiến địa đại pháp còn có thể đủ từ trong dược thảo cướp lấy năng lượng, mà trong những dược thảo tiên giới này ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, đối với Tần Thiếu Phong mà nói cũng là chỗ tốt rất nhiều. Sau khi chọn lựa một ít năm cửu diệp tử chi đủ lâu, Tần Thiếu Phong chính là cùng đại hắc cầu lựa chọn một cái phương hướng hướng về bên ngoài đi đến, dù sao bọn họ hiện tại cũng không biết mình ở địa phương nào, chỉ có đi đến nơi nào tính nơi đó. Tần Thiếu Phong bởi vì truyền thừa trí nhớ của Tiêu Dao Ma Tôn, cho nên đối với cho địa phương Tiêu Dao Ma Tôn sống vẫn là rất quen thuộc, chẳng qua Tần Thiếu Phong không biết địa phương mình xuất hiện này rốt cuộc có phải chỗ cái lục địa kia của Tiêu Dao Ma Tôn hay không. Từ trong trí nhớ của Tiêu Dao Ma Tôn, Tần Thiếu Phong biết tiên giới này được xưng có 4 đại bộ châu, trong mỗi một cái lục địa lại có vô số châu quận, vương triều, môn phái, mà chỗ cái lục địa kia của Tiêu Dao Ma Tôn tên là Đông Thắng Thần Châu, ở phương đông của tiên giới. Chẳng qua Tiêu Dao Ma Tôn cả đời này, tu luyện đến cảnh giới nhất phẩm Đại La Kim Tiên, cũng là không thể đi khắp toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, có thể thấy được Đông Thắng Thần Châu này khổng lồ bao nhiêu. Tần Thiếu Phong tự nhiên là hy vọng mình có thể xuất hiện ở Đông Thắng Thần Châu, như vậy mà nói Tần Thiếu Phong có thể đủ mau chóng tìm được Thiên Ma Môn cùng với gia tộc của Tiêu Dao Ma Tôn, đem tin tức tiêu. Góc truyện audio.com, Dao Ma Tôn bị hại truyền về. Chẳng qua Tần Thiếu Phong bây giờ còn không biết mình đang ở phương nào, cho nên cũng chỉ có thể đi trước một bước xem một bước. Một bên hướng phía trước đi tới, hai người Tần Thiếu Phong cùng Đại Hắc Cẩu liền không ngừng thu thập các loại thiên tài địa bảo, nếu ở thời điểm trước kia Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không khẳng khái như vậy, để mặc Đại Hắc Cẩu không ngừng nuốt ăn những dược thảo cực kỳ hiếm thấy kia, chẳng qua dược thảo trong mảnh rừng rậm này thật sự là quá nhiều, Tần Thiếu Phong cũng là lười so đo những cái đó. Liền như vậy, Tần Thiếu Phong cùng Đại Hắc Cầu theo phương hướng lựa chọn cũng không biết đi bao nhiêu vạn dặm, cũng vẫn là chưa đụng tới bất luận kẻ nào, liền ngay cả mãnh thú cường đại một chút cũng không có, liền như vậy luôn luôn ở trong rừng rậm rộng lớn này đi tới, mãi cho đến một tháng sau, Tần Thiếu Phong cùng Đại Hắc Cầu bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền đến từng tiếng hổ giống, nhất thời Tần Thiếu Phong cùng Đại Hắc Cầu hai mắt đều là sáng ngời, hướng về phía trước nhanh chóng bay đi. Tại tiên giới này tu luyện một tháng thời gian, tu vi hiện tại của Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới Thái Ất Kim Tiên 32 phẩm, các loại kim tiên pháp tắc trong cơ thể cũng là ngưng tụ cường đại không ít, hơn nữa đối với trọng lực tiên giới càng thêm thích ứng, cho nên lúc này mới có thể tùy ý phi hành. Tiếng giống giận dữ không ngừng đến gần, từng cỗ năng lượng dao động cường đại cũng là từ xa xa truyền đến, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cả kinh trong lòng, bởi vì năng lượng dao động này 10 phần cường đại ít nhất cũng là ở cảnh giới Thái Ất Kim Tiên, cho nên cũng là cẩn thận hẳn lên, chẳng qua đợi đến sau khi Tần Thiếu Phong cùng Đại Hắc Cầu đến, hình ảnh nhìn thấy lại là làm cho bọn họ trợn tròn mắt. Chỉ thấy ở phía trước trên một mảnh đất trống nhỏ, mấy quả đại thụ bị gãy ngang, nơi nơi đều là bộ dáng rất hỗn độn, mà ở phía trước một thân cây, một đứa nhỏ béo cao một thước đang hoảng sợ nhìn một con mãnh hổ trước mặt nó, đứa nhỏ béo này mặc vải đỏ, làn da trong suốt như ngọc cực kỳ nhẵn nhụi, tản ra sáng bóng, chẳng qua không có tóc, trên đầu trơn mọc vài miếng lá cây, lại là một đứa bé nhân sâm hóa hình. mà đối diện đứa bé Nhân Sâm là một con mãnh hổ sặc sỡ, đang há miệng rộng, chảy nước miếng nhìn đứa nhỏ Nhân Sâm nọ, hơn nữa giống giận nói. Ngươi còn chạy, chạy nữa tiểu Đông Tây, hổ ra ra muốn ăn ngươi, là tạo hóa của ngươi, vậy mà còn dám chạy. Hổ ra ra xem ngươi có thể chạy thế nào. Bàn Lan mãnh hổ miệng phun tiếng người này có cảnh giới thái ất kim tiên 35 phẩm, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cả kinh trong lòng, không nghĩ tới chỉ là một con hổ yêu quái hổ, bình thường như vậy, ngay cả cảnh giới hóa hình cũng chưa đạt tới, vậy mà liền có cảnh giới thái ất kim tiên 35 phẩm, điều này làm cho Tần Thiếu Phong không khỏi không cảm thán tiên giới cường đại. Mà thời điểm Tần Thiếu Phong cùng Đại Hắc Cẩu xuất hiện ở nơi này, hổ yêu kia lập tức chính là quay đầu đến, nhìn Tần Thiếu Phong cùng Đại Hắc Cẩu, bởi vì Tần Thiếu Phong cùng Đại Hắc Cẩu đều là thu liễm khí tức cho nên hổ yêu không thể từ trên người Tần Thiếu Phong cùng Đại Hắc Cẩu cảm nhận được nguy hiểm, sau đó miệng rộng nứt ra, nói với Tần Thiếu Phong cùng Đại Hắc Cẩu. Hổ ra ra ta hôm nay thật đúng là gặp may mắn, vậy mà có huyết. gocchuyenaudio.com Thực đưa lên cửa, đối với lời của hổ yêu này, Tần Thiếu Phong không để ý đến, nói với Đại Hắc Cẩu bên cạnh. Giao cho ngươi, nói xong chính là hướng về đứa bé Nhân Sâm kia đi đến, mà hổ yêu nhìn thấy Tần Thiếu Phong không nhìn nó như thế, nhất thời chính là phẫn nộ hẳn lên, lập tức giống to một tiếng, chính là hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới, mở ra mồm to như bồn máu, ý đồ đem Tần Thiếu Phong một ngụm nuốt. Mà một con Ban Lan mãnh hổ ước chừng khoảng 3 thước này lại là ở trong nháy mắt bị một cái miệng rộng giống như từ trên trời giáng xuống nuốt xuống, cái này đương nhiên là thần thông Đại Hắc Cẩu thi triển ra. Tần Thiếu Phong đối với cái này cũng là rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đại Hắc Cẩu này vậy mà là dễ dàng như thế liền đem một con hổ yêu cảnh giới thái ất kim tiên 35 phẩm nuốt. Cách chương.